Phật chỉ hai nghĩa quyết định. Ông A Nan trần phục chỗ thâm ngộ và thỉnh vấn pháp tu giải thoát. Ông A Nan và đại chúng nghe Phật dạy, những mối nghi hoặc được trừ, tâm ngộ thật tướng, thân ý khinh an được cái vui chưa từng có, người người cảm kích sung sướng đến rơi nước mắt. Bấy giờ ông A Nan đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật thưa: Bạch Thế Tôn, đức đại bi vô thượng thanh tịnh bảo vương khéo dùng phương tiện nhân duyên thí dụ lời lẽ mở mang tâm trí, hướng dẫn chúng tôi ra khỏi biển khổ tối tăm. Bạch Thế Tôn, nay tôi dù được nghe pháp ông như vậy, tôi nhận biết Như Lai tàng bản thể là chân tâm vốn giác ngộ sáng suốt nhiễm màu, nó trùm chứa tất cả cõi nước thanh tịnh bảo nghiêm của mười phương chư Phật. Dù vậy, tâm trạng tôi vẫn còn là tâm trạng của kẻ lữ hành phiêu bạt. Bỗng gặp thiên vương cho ngôi nhà tráng lệ nguy nga, tuy được nhà lớn, song điều cốt yếu là phải biết cửa để vào. Cúi xin Như Lai đem lòng đại bi vô hạn chỉ dạy cho những kẻ tối tăm trong hội này rời bỏ tiểu thừa, được vô dư niết bàn giữ lấy vô thượng, và cũng khiến cho hàng hữu học biết cách uống dẹp tâm vương víu lâu đời, để dễ được pháp tổng trì chứng nhập tri kiến Phật. Ông A Nan thưa thỉnh rồi lễ Phật, cùng đại chúng chăm lòng chờ nghe Phật dạy. Đức Thế Tôn thương xót đại chúng ôn tồn khuyên bảo: Nếu các ông quyết định phát tâm bồ đề đối với pháp tam ma đề, trong ngoặc thủ lăng nghiêm đại định, không sanh tâm mỏi mệt thì trước hết hãy nhận thức rõ ràng về hai nghĩa quyết định sau đây. Nghĩa quyết định thứ nhất: Phật dạy rõ về sự tác dụng của sắc tâm vô thị. A Nan, nếu các ông muốn rời bỏ tiểu thừa thẳng vào tri kiến Phật, nên xét kỹ nguyên nhân phát tâm và quả sở chứng mà các ông mong đạt đến. Nếu đem tâm sinh diệt tham cầu phước báo mà mong được quả vô thượng bồ đề thì không thể có. Ông hãy tư duy quán xét thân ông: chất cứng là địa, tánh ướt là thủy, hơi ấm là hỏa, khí động là phong, gọi chung đó là tứ đại. Do tứ đại kết tụ thành thân ông, rồi cái thể tánh giác minh nhiễm màu cố hữu nó tác dụng vào. Từ đó, thể tánh giác minh bị phân hóa thành ra cái thấy, cái nghe, cái ngửi, nếm, xúc và cái biết. Và cũng từ đó con người và môi trường sống của con người trở thành năm lớp ô trược. A Nan, ví như nước trong vốn là thanh khiết bản nhiên, còn bụi đất than tro là những thứ chướng ngại cho những gì trong sáng và thanh khiết ấy. Bỗng dưng con người lấy bụi đất than tro làm rơi vào cốc nước sạch, thì nước sạch hóa ra vẩn đục. Sự vẩn đục đó gọi là ô trược. Năm lớp ô trược của ông thì cũng như vậy. Khai thị về năm thứ ô trược. A Nan, như ông thấy đó, hư không khắp cùng mười phương thế giới, cái không và tánh thấy không thể tách rời. Cái không không thực thể, tánh thấy không có giác tri, hai thứ tác dụng vào nhau vọng thành lớp thứ nhất gọi là kiến trược. Thân ông kết tụ tứ đại làm tử thể, chính tử thể của ông làm trở ngại, hạn chế cái tánh nghe, tánh thấy, hiểu biết, khiến cho tánh thấy nghe hiểu biết tác dụng vào tứ đại của thân ông, vọng thành lớp thứ hai gọi là kiếp trược. Tâm ông có công dụng, nhớ nghĩ suy tư thuộc về phần trí kiến. Trí kiến được biểu hiện qua lục trần. Rời trần không có tướng, rời trí giác không có tánh. Trí giác và lục trần tác dụng vào nhau, vọng thành lớp thứ ba gọi là phiền não trược. Thân tâm ông thì ngày đêm sanh diệt không ngừng, cái tri kiến thì muốn lưu mãi ở thế gian, nhưng sức nghiệp của ông thì vọng động đổi dời từ quốc độ này sang thế giới khác. Hai sự kiện mâu thuẫn nhau nhưng lại tác dụng vào nhau vọng thành lớp thứ tư gọi là chúng sanh trược. Lại này A Nan, tánh thấy, nghe, ngửi, nếm xúc và biết vốn không sai khác. Do lục trần cản trở vô cớ lại sanh khác nhau. Vì vậy trong thể thì đồng mà dụng lại khác, đồng và khác mất chuẩn đích. Hai sự kiện tác dụng vào nhau vọng thành lớp thứ năm gọi là mệnh trược. Dựa vào nhân tu mà suy biết quả sở chứng. A Nan, nay ông muốn cho tánh thấy, nghe, ngửi, nếm xúc, biết của ông hợp với bốn đức thường lạc ngã tịnh của Như Lai, thì trước hết phải lỡ bỏ những gì là gốc rễ sanh tử, để tùy thuận tánh sáng suốt tràn đầy không sanh không diệt, và chuyển hóa những tánh hư vọng sanh diệt trở về bản giác tịnh minh. Dựa trên bản giác tịnh minh làm nhân để tu hành, thì quả địa chứng đắc mới viên mãn vô thượng. Ví như việc làm của người lắng nước, nước đục đựng trong lũ hồ, để yên và yên mãi không chao động, các tro bụi đất chìm lắng xuống thì nước trong hiện ra. Đấy là giai đoạn uống dẹp khách trần phiền não của hành giả cũng y như vậy. Sau đó gán bỏ sạch hết cặn cấu tro bụi, chỉ còn thuần nước trong, bấy giờ mới gọi là người dứt hẳn căn bản vô minh. Chỉ còn tướng sáng suốt thuần tịnh thì những biểu hiện của ba nghiệp không còn là bất thiện nữa. Bấy giờ nhất cử nhất động hợp với các đức tánh nhiệm màu thường lạc ngã tịnh của Niết Bàn Phật. Trực chỉ ngộ không mê đã là khó, giải ngộ là một bước tiến khó hơn. Thâm ngộ cần có quá trình tư duy sâu sắc, cho đến khi nào chứng ngộ mới đạt mục đích của người tầm tu giải thoát. Ông A Nan nghe pháp đến đây đã thâm ngộ. Ông nhận rõ Như Lai tàng bản thể trùm chứa hết cõi nước chư Phật mười phương. Như Lai tàng tự nó không có vô minh, nó là cái toàn thể trong sáng bản nhiên thanh tịnh. Dù vậy ông còn là kẻ được nhà đẹp mà chưa biết cửa để vào, vì ông chưa là người chủ đích thực sử dụng ngôi nhà. Điều đó nói lên ông chưa là người chứng ngộ chân tâm minh diệu bản thể Như Lai tàng. Trong nghĩa quyết định thứ nhất, Phật giải rõ về sự tác dụng của sắc tâm vô thị, khai thị về năm thứ ô trược, chỉ giải về cách tìm hiểu quả vị chứng đắc ở tương lai. Vấn đề sắc tâm vô thị tác dụng lẫn nhau, nhìn cách nào đó thì nó là trừu tượng, nhưng vẫn dùng cái nhãn quan vật lý mà nhìn thì người ta nhận thức nó là cụ thể. Địa, thủy, hỏa, phong không, ngũ đại là vật lý, kiến đại và thức đại là hai hiện tượng mà không hình tượng ở trong bản thể Như Lai tàng. Chúng tác dụng lẫn nhau như ánh sáng mặt trời tác dụng vào cỏ cây để rồi sanh ra chất xanh, hồng, vàng, tím, nuôi dưỡng cỏ cây, hoa trái. Tuy nhiên sự tác dụng của tâm lý và vật lý có khác với vạn vật vô tình trên. Tâm lý có tính tri giác cho nên con người có thể sanh bất giác, hiện tượng bất giác ở đoạn kinh này Phật gọi đó là ngũ trược. Người đệ tử Phật phát tâm tu hành thì ai cũng hy vọng ngày công viên quả mãn. Nhưng hy vọng mà không được cầu khấn van xin, hãy dựa vào sự phát tâm và nhân tu của mình và đón biết cái quả sở chính của mình. Tu nhân hữu lậu phát xuất từ ý chí hẹp hòi tiêu cực thì không thể thành quả vô thượng Như Lai. Dựa trên thể tánh tịnh minh mà tu, sống đúng sống hợp thì không hy vọng, khỏi cầu xin mà vô thượng bồ đề tự hiện. Như nước trong trăng hiện, người đào ao khỏi lãng phí hơi sức vang vái ông trăng. Nghĩa quyết định thứ hai, trắc nghiệm sự điên đảo ở căn hay ở trần để tìm mối manh mở gút. A Nan, ông quyết phát tâm bồ đề thì đối với Bồ Tát thừa hãy sanh tâm đại dũng mạnh. Ông hãy xét rõ cõi rễ phiền não biểu hiện qua ba nghiệp của ông. Phiền não đó ở đâu đến, ai làm và ai chịu? A Nan, người tu đạo Bồ Đề, nếu không quán xét cõi rễ phiền não thì không biết căn trần hư vọng điên đảo ở chỗ nào. Chỗ còn không biết thì làm sao chế phục để chứng đắc quả vị Như Lai? A Nan, ông hãy xem, thường thế gian mở gốc, nếu không biết chỗ thắt thì làm sao mở được. Mắt tai mũi lưỡi thân và tâm ý của ông tự làm mai mối cho giặc, cướp hết của báu trong nhà ông. Cũng vì vậy mà thế giới chúng sinh từ vô thị tự ràng buộc lấy mình, cho nên cái tri kiến của ông không ra ngoài sự vật thế gian. Căn cảnh là nguồn gốc của sự buộc ràng, tháo gỡ buộc ràng hãy tìm một căn thù thẳng nhất. A Nan, thế có nghĩa là thời gian là quá trình sanh diệt, diệt sanh của hiện tượng vạn hữu. Giới là không gian biểu hiện qua mặt bằng rộng hẹp, kích thước ngắn dài, quy mô cao thấp và phương hướng tả hữu trước sau. Phương hướng mà người thế gian nhận rõ là đông tây nam bắc bốn phương. Thời gian có ba là quá khứ, hiện tại và vị lai. Lấy không gian và thời gian nhân cho nhau, 4 × 3 hay 3 × 4 thành con số 12. Nhân lên 3 lần thì có con số 1200, để chỉ cho công đức của 6 căn con người tương quan trong thế giới. Tuy nhiên xét chỗ hơn kém thì công đức của 6 căn không nhất thiết đồng nhau. Xét về nhãn căn thì mắt chỉ thấy phía trước và một phần của hai bên, cho nên luận về mắt chỉ được 800 công đức. Xét về nhĩ căn, lỗ tai có 3 đức ưu việt, viên thông và thường. Luận về nhĩ căn thì có 1200 công đức. Xét về tỷ căn, lỗ mũi tương tục, chỉ có 2 thì, thở ra và hít vào. Điểm giao tiếp giữa 2 thì gián đoạn. Luận về tỷ căn có được 800 công đức. Xét về thiệt căn thì lưỡi có thể phô diễn cùng tột trí thế gian và sức thế gian. Ngữ ngôn tuy hữu hạn mà diệu lý diễn đạt vô cùng. Luận về thiệt căn thì có được 1200 công đức. Xét về thân căn, thân thì biết xúc, có thể xúc thuận xúc nghịch, nhưng khi hợp thì biết, lúc ly thì không. Luận về thân căn chỉ có 800 công đức. Xét về ý căn thầm lặng mà dung nạp tất cả pháp thế gian và xuất thế gian 10 phương 3 đời, tánh phàm không pháp nào không bao dung cùng tột. Luận về ý căn có đủ 1200 công đức. A Nan, ông muốn ngược dòng sanh tử hãy xét 6 căn ông hiện thọ dụng. Cái nào hợp, cái nào lý, căn nào sâu, căn nào cạn, căn nào viên thông, căn nào không viên thông. Nếu khai ngộ được 1 căn viên thông thì đảo ngược tất cả dòng nghiệp vô thị. Đối với hiệu quả tu hành bấy giờ, 1 ngày bằng 1 kiếp. Tôi đã chỉ rõ cho ông 6 căn, căn nào cũng trong sáng và đều có số lượng công năng. Tùy ông chọn lựa, thích hợp căn nào tôi sẽ hướng dẫn cho ông để ngày thêm tăng tiến. 10 phương Như Lai, căn trần thức 18 giới đều là công cụ để viên mãn vô thượng Bồ Đề. Căn cơ trí tuệ còn non nớt, ông cần đi sâu tu tập 1 căn. 1 căn thanh tịnh thì 6 căn đồng thời được tháo mở hoàn toàn thanh thoát. Sắc không tác dụng lẫn nhau, phản ảnh ra căn trần thành năng sở. Bạch Thế Tôn, ông A Nan thưa, vì sao đi sâu vào 1 căn lại có thể khiến cho 6 căn đồng thời thanh tịnh? Phật bảo A Nan, ông được quả tu Đà Hoàng, song tập khí vô thủy còn nhiều, chưa thể một lúc tháo gỡ những lớp vô minh sanh trụ dị diệt. Ông hãy xét kỹ, 6 căn hiện tiền là 1 hay là 6? Nếu bảo là 1 thì lỗ tai sao không thấy, con mắt sao không nghe, đầu 6 không đi, chân 6 không nói. Còn nếu quyết định cho là 6 thì hiện tôi đang dạy cho ông pháp môn tu hành. Vậy trong 6 căn của ông, căn nào tiếp thu, căn nào lãnh thọ? Ông A Nan thưa, tôi dùng lỗ tai nghe lời Phật dạy. Phật bảo ông dùng lỗ tai nghe. Vậy thì lỗ tai ông tự nghe nào dính dáng gì đến thân với miệng? Mà miệng ông thì hỏi nghĩa lý. Thân ông đứng dậy tỏ vẻ kính vâng. Lấy đó mà suy thì căn không phải một cũng không phải sáu, mà cũng một cũng sáu. Tại vì sự chấp mê đảo điên vô thủy, cho nên cái thể viên minh kia lại sanh ra một, sanh ra sáu. Ví như hư không tham hợp với các vật, lưu bình lọ cốc, do hình trạng đồ vật khác nhau mà hư không thành ra sái khác. Trừ bỏ đồ vật ấy đi thì người ta gọi hư không là một. Sự thật hư không kia không vì ông mà thành đồng hay khác, huống nữa lại gọi là một hay không phải một. Sáu căn hay biết của ông cũng vậy, do hai thứ sáng và tối hiển bày lẫn nhau, cái tánh giác nhiễm màu tác dụng vào bản thể trạm nhiên, phát ra cái gọi là thấy. Cái thấy phản ánh ra gọi là sắc, cơ quan tiếp thu sắc được gọi là nhãn căn. Nhãn căn do tứ đại thanh tịnh hợp thành, hình dáng trông như trái nho. Do hai thứ động và tĩnh đối chọi nhau, tánh giác nhiễm màu tác dụng vào bản thể trạm nhiên, phát ra cái gọi là nghe. Cái nghe phản ánh ra gọi là tiếng, thanh trần. Cơ quan tiếp thu tiếng được gọi là nhĩ căn. Nhĩ căn do tứ đại thanh tịnh hợp thành, hình dáng trông như cái lá sen non. Do hai thứ thông và bích phát hiện lẫn nhau, tánh giác nhiễm màu tác dụng vào bản thể trạm nhiên, phát ra cái gọi là ngửi. Cái ngửi phản ánh ra gọi là hương. Cơ quan thu nạp hương được gọi là tỷ căn. Tỷ căn do tứ đại thanh tịnh hợp thành, hình dáng trông như hai móng tay duỗi xuống. Do hai thứ lạc và vị xâm lấn lẫn nhau, tánh giác nhiễm màu tác dụng vào bản thể trạm nhiên, phát ra cái gọi là nếm. Cái nếm phản ánh ra gọi là vị. Cơ quan nhận thức vị được gọi là thiệt căn. Thiệt căn do tứ đại thanh tịnh hợp thành, hình dáng trông như nửa vành trăng. Do hai thứ hợp và ly cọ sát nhau, tánh giác nhiễm màu tác dụng vào bản thể trạm nhiên, phát ra cái gọi là biết. Cái biết phản ánh ra gọi là xúc. Cơ quan nhận biết xúc được gọi là thân căn. Thân căn do tứ đại thanh tịnh hợp thành, hình thể trông như cái trống cồn. Do hai thứ sanh và diệt tiếp nối nhau, tánh giác nhiễm màu tác dụng với bản thể trạm nhiên, phát ra cái gọi là biết. Cái biết phản ánh ra gọi là pháp. Cơ quan tiếp thụ pháp được gọi là ý căn. Ý căn vốn là tứ đại thanh tịnh, biểu hiện qua khái niệm và tư duy, tựa hồ như chất đậu hũ non. Vọng năng sanh sở là hạn chế tánh giác minh, lục căn toàn khuyết tri kiến vẫn không thêm bớt. A nan, sáu căn của ông bị hạn chế là bởi tánh giác minh bị trở thành minh giác. Do vậy tánh giác minh mất phẩm chất trong sáng bản nhiên, tác dụng với các vọng mà phát ra hay biết. Hiện nay ông rời tối rời sáng thì không có cái thấy, rời động và rời tỉnh thì không có tánh nghe, rời thông và bích thì không có tánh ngửi, không vị không nhạc thì không có cái nếm, không hợp không ly thì không có tánh xúc, không diệt không sanh thì cái nhận thức không có điều kiện sanh. Động, tỉnh, hợp, ly, nhạc, vị, thông, bích, sinh, diệt, tối, sáng. Đó là 12 tướng hữu vi. Ông đừng chạy theo sự chi phối cuốn lôi của chúng. Tùy nghị lực của ông, nhận xét tiềm ưu thế của một căn, chặt nhổ gốc rễ vô minh phiền não, xoay tánh giác minh trở về vị trí bản nguyên minh diệu của nó. Phát huy thế mạnh trừ khử mê mờ, làm chủ được một căn thì năm căn còn lại sẽ được thanh tịnh giải thoát hết. Đến lúc không cần có tiền trần mà tri kiến vẫn phát khởi, bấy giờ tri kiến giác minh không lệ thuộc nơi căn, chỉ gá vào căn mà phát ra nhận thức trong sáng. Do đó sáu căn bấy giờ có thể dùng thay lẫn nhau mà không có gì trở ngại. A nan, ông có biết chăng, trong hội này ông A Na Luật Đà không có mắt mà vẫn thấy, thần nữ căn già không có mũi mà nhận biết hương, ông Kiều Phạm Ba Đề lưỡi dĩ tướng mà biết vị, A Nan, nếu các căn của ông đều được giải thoát thì tánh giác minh tự phát ra, chừng đó phù trần căn và hiện tượng vạn hữu thế gian đối với ông cũng như băng giá gặp nước sôi. Sự nhận thức của ông bấy giờ trở thành vô thượng chánh biến tri giác. Trực chỉ. Lời dạy của Phật có ý nghĩa trọng đại trong nghĩa quyết định thứ hai là nên xét rõ nguyên nhân của phiền não từ đâu đến, ai làm và ai chịu. Phật dạy, khi quán chiếu kỹ càng thì hành giả sẽ thấy được sự điên đảo hư vọng của căn và trần. Mắt tai mũi lưỡi thân và ý không khéo, chúng sẽ là kẻ trung gian môi giới cho giặc cướp vào nhà, tước đoạt hết gia bảo công đức của chúng ta. Người không phát tâm tu thiện nghiệp, không để tâm quán chiếu tư duy thì mỗi căn như một cái gút, phiền não vô minh ngày ngày cứ cột thắt mãi, càng thắt cái gút càng to thêm, tâm trí dày vò đau khổ ngày thêm chồng chất. Muốn mở gút hãy tìm gút lỏng mà mở trước nó đi. Mở được một gút thì những gút còn lại sẽ được giải thoát hết. Sáu căn của con người chính là sáu cái gút. Có người thường cột thắt mãi cho nên cuộc sống nhiều phiền não khổ đau. Đừng thắt gút, tức là không có ai cột thì còn ai là người chịu trói. Sáu căn của con người vốn chẳng có tội mà còn có thể làm nên nhiều công đức thiện. Thiện hay ác không phải lỗi ở sáu căn. Thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật, kẻ xuất ly tam giới, người được quả vô thượng Bồ Đề, sáu căn của các ngài vẫn còn nguyên đó. Vấn đề hơn kém bởi ở chỗ tri kiến lập tri là nguyên nhân của vô minh vô thiện, còn tri kiến vô minh là gốc rễ của Niết Bàn Bồ Đề vô thượng. Con người với không gian, đông tây nam bắc với thời gian, quá khứ hiện tại vị lai gắn bó mật thiết với nhau. Sự tác động qua lại của không gian và thời gian lại tương quan mật thiết với ba thứ thế gian là ngũ ấm thế gian, khí thế gian và chánh giác thế gian. Do vậy lấy 4 × 3 = 12, 12 × 10 = 120, 120 × 10 = 1200. Con số 1200 qua 3 lần nhân, đó là con số biểu trưng 1200 công năng của mỗi căn có thể có. Tuy nhiên nhận xét tinh tường, trong đó có những căn ưu mà cũng có những căn khiếm khuyết. Vì vậy người đệ tử Phật tu tập diệt trừ phiền não nên chọn căn ưu việt mà chinh phục vô minh thì sự thành công chóng hơn những căn kém yếu. Ông A Nan còn thắc mắc vì sao tháo gỡ một căn thì sáu căn đồng thời thanh tịnh. Phật dạy, sáu căn vốn không phải sáu căn mà nói sáu vậy thôi. Để ra phải nói là một, nhưng một không phải một. Nếu Như Lai tùy thuận chúng sanh mà nói sáu, bởi lẽ giản dị là nếu sáu là sáu, sáu mắt thấy cốc sữa ngon, tay bưng đưa vào miệng uống. Nếu là một sao tai nghe nhạc, thân máy động, chân nhảy nhót, miệng ớ ớ hát theo. Vấn đề căn trần cũng chỉ là hiện tượng nhân duyên sắc không tác dụng vào nhau mà hình thành. Tất cả đều nhân như thị, duyên như thị, quả như thị, báo như thị và pháp nhĩ như thị. Đừng hỏi tại sao. Khi nào có người làm chủ được sáu căn thì hiện tượng vạn hữu trong thế gian này vẫn còn y nhiên đó, nhưng đối với ta như đã tiêu tán hết từ bao giờ. Người được quả vô thượng Bồ Đề chỉ là người giác ngộ chân lý trọn vẹn, là người có cái nhìn hiện tượng vạn pháp bằng tri kiến vô kiến vậy thôi. Phật bảo đánh chuông để nghiệm xét tánh nghe của nhĩ căn là thường trú. Ông A Nan nghi ngờ kiến văn giác trí không có tự thể. Bạch Thế Tôn, ông A Nan thưa, theo lời Thế Tôn dạy về quả sở chứng có những 7 thứ tên gọi: chân như, Bồ Đề, Niết Bàn, Phật tánh, Amala thức, Không Như Lai tạng, Đại Viên cảnh trí, dù tên gọi khác nhau nhưng thể tánh đều thanh tịnh viên mãn, rắn chắc như kim cang vương, thường trú như hư không bất hoại. Bạch Thế Tôn, các tánh thấy, nghe, ngửi, nếm xúc, biết rời các tướng tối, sáng, động tĩnh, thông bích, nhạc mặn, hợp ly, chỗ đến như tâm niệm tư duy rời tiền trần, không có cái nào còn tự thể. Vậy thì lấy cái gì làm nhân tu hành để cầu vô thượng giác rắn chắc như kim cang vương, thường trú bất hoại như hư không ấy? Xin Phật rủ lòng đại từ khai thị chỗ mê chấp cho tôi. Khai thị tánh nghe của nhĩ căn là thường trú. Phật bảo A Nan, nay tôi đem việc thông thường trước mắt, phương tiện tháo gỡ mối nghi của ông. Bấy giờ Phật bảo ông La Hầu La đánh một tiếng chuông, rồi hỏi ông A Nan rằng: A Nan, ông có nghe gì không? Có nghe. Ông A Nan và đại chúng đồng thừa. Vậy lâu tiếng chuông hết kêu, Phật lại hỏi: A Nan, ông nghe chăng? Không nghe. Bạch Thế Tôn, La Hầu La lại đánh một tiếng chuông nữa. Phật hỏi: Ông có nghe chăng A Nan? Có nghe. Bạch Thế Tôn, Phật hỏi: Thế nào thì ông có nghe, thế nào thì ông không nghe? Ông A Nan và đại chúng đồng bạch Phật: Có tiếng chuông kêu thì chúng tôi được nghe, hồi lâu tiếng dứt, âm vang không còn thì không còn nghe nữa. Đức Phật lại bảo ông La Hầu La đánh chuông rồi hỏi tiếp: Theo ông hiện nay có tiếng chuông không? Có tiếng. Bạch Thế Tôn, hồi lâu tiếng chuông dứt bạc, Phật lại hỏi: Hiện giờ có tiếng không? Không tiếng. Bạch Thế Tôn, Phật bảo: Thế nào ông gọi là có tiếng, còn thế nào thì ông gọi là không tiếng? Ông A Nan và đại chúng đồng thưa: Có đánh chuông, tiếng chuông ngân vang thì gọi là có tiếng. Vậy lâu tiếng hết, âm vang không còn thì gọi là không tiếng. Phật bảo ông A Nan và đại chúng: Sao hôm nay các ông nói lộn xộn điên đảo như thế? Đại chúng và A Nan bạch Phật: Vì đâu Phật bảo chúng tôi lộn xộn và điên đảo? Phật dạy: Tôi hỏi về cái nghe thì các ông nói là nghe, tôi hỏi về tiếng thì các ông cũng nói là tiếng. Chỉ có cái nghe và cái tiếng mà các ông trả lời không nhất định, còn không phải điên đảo lộn xộn là gì? A Nan: Biết có biết không là do có tiếng hay không có tiếng. Có tiếng thì nghe động, không tiếng là nghe tỉnh, chứ không phải không tiếng. Tánh nghe không còn, nếu tánh nghe không còn thì lấy cái gì để biết là không tiếng? A Nan: Cái tiếng đối với tánh nghe tự có sanh có diệt, nhưng không phải vì sự sanh hay diệt của tiếng mà tánh nghe của ông tùy có tùy không. Ông còn lộn lão lầm cái tiếng mà cho là cái nghe, thảo nào chẳng mê mờ cái viên thường mà cho là đoạn diệt. Ông không nên lầm tưởng rời các thứ động, tỉnh, tối sáng, thông bích là cái nghe không còn. Chúng sinh từ vô thủy đến nay, theo sự lôi cuốn của sắc, thanh, theo vọng niệm mà lưu chuyển, không hồi quang phản chiếu cái bản tánh thanh tịnh diệu thường, bỏ sót mất tánh thường, chỉ buông xuôi theo dòng sanh diệt. Do vậy đời sống trong tạp nhiễm mà phải luân chuyển khổ đau. Nếu biết rời bỏ những cái sanh diệt, giữ lại tánh chân thường sáng suốt nhiễm màu, thì lục căn, lục trần, lục thức tiêu vong tại chỗ. Bởi vì trần là cái tướng của vọng tưởng, cấu là vọng tình phân biệt của con người. Xa lìa hai thứ trần cấu thì pháp nhãn của ông tức thì trong sáng. Cái nhận thức của ông bấy giờ là nhận thức của con người vô thượng, chánh biến tri giác đồng với chư Phật mười phương ba đời vậy. Trực chỉ. Ông A Nan còn ngại ngùng rằng: Các quả sở chứng có nhiều, nhưng quả nào cũng là chân, là thường, là bất hoại. Còn tánh thấy nghe vốn là vọng, lấy vọng làm giữ kiện tu nhân, thì ông sợ rằng hoa đốm không thể nào kết nụ thành ra quả được. Sự ngại ngùng ấy nói lên tầm thấy biết rộng xa của ông A Nan là điều đáng khuyến khích. Tuy nhiên với tri kiến đó, đối với bậc đại trí thể nhập thủ lăng nghiêm, chỉ là cái thấy biết của con người biết một mà chẳng biết hai, bằng một sự kiện giảng đơn trước mắt, Phật bảo La Hầu La đánh chuông để trắc nghiệm tánh nghe của nhĩ căn là thường trú, thì cái thấy biết rộng xa của ông A Nan không còn là việc đáng để lòng và cần khuyến khích. Tiếng không không phải tánh nghe không có, tiếng có không phải tánh nghe mới sanh. Đó là vấn đề thực tiễn mà ai cũng có thể trắc nghiệm được ở bản thân mình. Và đấy, Phật chỉ mới đề cập ở một đức thường. Thực tế người ta còn trắc nghiệm được cả đức viên và đức thông của nhĩ căn mà Đức Phật sẽ giải tiếp ở một đoạn kinh sau. Nói nhĩ căn mà người đệ tử học Phật còn phải tư duy ôm lại công dụng của sáu căn. Trong sáu căn dù có u có khuyết không đồng đều, nhưng không có căn nào rời trần mà mất đi công năng thanh tịnh và thường trú của chính mình. Chương thứ 5. Hiểu biết chồng thêm hiểu biết là gốc rễ của vô minh. Hiểu biết vạn pháp đúng như thật là nhân tố của niết bàn hiện tại. Ông A Nan lại hỏi vấn đề mở gốc. Ông A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, dù Phật đã giải nghĩa quyết định thứ hai về công việc tháo mở gốc, song tôi nghĩ rằng những người mở gốc nếu không biết đầu mối của gốc ở đâu thì ắt hẳn không thể nào mở được. Bạch Thế Tôn, tôi và hàng thanh văn hữu học trong hội này cũng vậy. Từ vô thủy đến nay, chúng tôi cùng sanh cùng diệt với các thứ vô minh. Tuy được nghe nhiều Phật pháp mang tiếng xuất gia mà như người sốt rét cách nhật, xin Đức Đại Từ thương xót kẻ đắm chìm, chỉ cho tôi ở nơi thân tâm này cái gì là gốc và muốn mở phải khởi sự như thế nào. Bạch Thế Tôn, tôi và hàng thanh văn hữu học trong hội này cũng vậy. Từ vô thủy đến nay, chúng tôi cùng sanh cùng diệt với các thứ vô minh. Tuy được nghe nhiều Phật pháp mang tiếng xuất gia mà như người sốt rét cách nhật, ý nói chật giác chật mê, xin Đức Đại Từ thương xót kẻ đắm chìm, chỉ cho tôi ở nơi thân tâm này cái gì là gốc và muốn mở phải khởi sự như thế nào. Khai thị chân lý vốn không hai, Phật Phật đạo đồng. Đức Thế Tôn rủ lòng thương xót lấy tay xoa đảnh ông A Nan, đồng thời tất cả thế giới chư Phật trong mười phương cùng phóng ánh sáng báo đến rừng Kỳ Đà soi lên đỉnh đầu của Đức Phật. Tất cả đại chúng ở đây đều được sự khinh an chưa từng có. Bấy giờ đại chúng đều nghe chư Phật trong mười phương khác miệng đồng lời bảo ông A Nan rằng: Hãy thấy A Nan, ông muốn biết cái gì là gốc thắc khiến cho ông luân hồi sanh tử khổ đau. A Nan, cái gốc thắc khiến cho ông luân hồi sanh tử chính là sáu căn của ông chứ chẳng phải cái gì khác. Ông lại cũng muốn biết phải làm sao mau đến chỗ an lạc giải thoát, tịch tỉnh vô thượng bồ đề. Này A Nan, thì cũng chính là sáu căn của ông đó chứ chẳng phải cái gì khác. Căn trần cùng một gốc cột mở không hai nguồn. Ông A Nan tâm còn vững lự ôm mối hoài nghi, cúi đầu thưa Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao cái nguyên nhân khiến cho tôi luân hồi sanh tử và khiến cho tôi được bồ đề niết bàn lại cũng là do sáu căn chứ không phải cái gì khác? Phật dạy: A Nan, căn và trần đồng một bản thể, cột hay mở chẳng phải đợi hai. Cái thức phân biệt của ông chỉ là hư vọng như hoa đốm trong hư không. Nhân nơi trần mà phát ra cái nhận biết của căn, nhân nơi căn mà có cái sắc tướng của trần. Chủ thể năng kiến và đối tượng sở kiến chỉ là sự phản ánh tác dụng qua lại mà có ra. Tự tánh của chúng thật sự là không có tự tánh gì. Sự hiện khởi duyên sanh của chúng như những cái hình của những đám lau sậy gác chéo vào nhau. Vậy nên hiểu biết mà chồng lên hiểu biết là gốc rễ của vô minh. Hiểu biết rồi xóa đi hiểu biết mới tìm thấy niết bàn. Cần chi trong đó phải có cái gì các A Nan nhỉ? Trực chỉ. tâm lý của ông A Nan cũng chính là tâm lý chung của những người đệ tử Phật. Có ai biết trong ta cái gì là gốc để phải vướng mắc mãi trong sinh tử luân hồi? Có mấy ai biết phải làm sao mở gốc để khỏi ràng buộc rối trắng? Người ta thường có quan niệm thành Phật phải là cái gì vĩ đại, xa xăm và ghê gớm lắm. Chính ông A Nan học pháp đến đây mà vẫn còn tư tưởng tịch mù xa xăm đó, thì trách chi những hàng bạc đĩa phàm phu. Thì ra sự thật lại quá giản đơn. Chẳng những riêng Phật Thích Ca cho sự mở gốc là giản đơn, mà mười phương chư Phật đông như số vi trần cũng đồng tình rằng vấn đề tìm gốc và mở gốc là vấn đề trước mắt. Nó chẳng ở đâu xa, cũng chẳng phải do ai đem đến. Gốc hay mở chính là sáu căn của ông A Nan đó. Sáu căn của ông A Nan cũng chính là sáu căn của tất cả mọi người đệ tử Phật chúng ta ai ai cũng có. Thương, ghét, thân, sơ, hỷ, nộ là gốc là thắt đó. Từ bi, hỷ, xả, thiền, định, trí tuệ là mở, gốc sẽ được tháo tung. Yếu lý ở đoạn kinh này Đức Phật đúc kết trong triết lý: tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư tức niết bàn. Chảo lại điêu ngoa đồng nghĩa với cột gốc, thắt thêm nhiều lớp. Thực thà chất phát là công dụng của sự tháo gốc mở dây. Tóm lược ý thú của những đoạn kinh trên qua bài trùng tụng: chân tánh của pháp hữu vi là không, vì duyên sanh, sanh như huyễn hóa. Vô vi thì không có khởi diệt, vì chẳng thật như hoa đốm trong hư không. Phủ định vọng nhằm khẳng định có chân. Nếu chấp chân thì vọng chân đều vọng, chân và phi chân còn không có, thì năng kiến sở kiến có thực gì? Thức ở trung gian không thực tánh, như lau sậy gắt chéo lên nhau. Cột hay mở đồng một bản nhân, thánh và phàm không hai ngã tẻ. Hãy trông hình những cây lau gác, pháp không, pháp có cả hai không. Mê mờ chân lý đó là vô minh, phát minh được chân lý tức thì giải thoát. Mở gốc phải theo thứ lớp, sáu gốc mở hết cái một không còn. Giữa nơi căn mà chọn tánh viên thông, quả nhập lưu được xem là thành Phật. Tức A Đà Na Vi tế quả, tập khí như nước thác tuôn theo. Vì sợ chấp chân phí chân, Như Lai không thường nói đến. Tự tâm chấp tự tâm, pháp phi huyễn trở thành pháp huyễn. Không chấp pháp chân còn không có, pháp chân vốn đã chẳng có sanh, thì pháp huyễn do đâu thành lập? Như huyễn tam ma đề là vậy. Đó là bảo giác chắc như kim cương vương, không nhiễm như diệu liên hoa, khảy móng tay vượt hàng vô học. Đây là pháp của Phật mười phương, là đại lộ vào thành đô niết bàn Phật. Trực chỉ: pháp hữu vi không có tự thể, thực chất của nó là không. Vì nhân duyên sanh cho nên có mà không thật có, nên gọi là như huyễn. Nhằm phủ định huyễn hữu mà phải đề cập cái vô, kỳ thực chẳng có cái gọi là vô vi nào cả. Cái không có sanh khởi, không có diệt tận gọi đó là vô vi. Vậy thì vô vi đồng nghĩa với không có gì. Người đệ tử Phật không bao giờ hy vọng ở cái gọi là vô vi, dù được người ta quảng cáo vô vi là cảnh giới an vui hạnh phúc. Giả vọng biểu chân là một thuật ngữ thường dùng trong Phật học. Phủ định vọng nhằm để khẳng định cái chân, nhưng phải hiểu hết vọng là chân mà không cầu chân trong khi hết vọng. Hết vọng cầu chân là tìm thêm một cái đầu để chồng lên cái đầu mình đã có. Đó chẳng phải là tâm trạng của kẻ điên loạn là gì? Phân biệt đánh giá sự vật qua mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét là do thức trung gian đó, mà thức thì đã phải chủ đâu. Duyên sanh duyên diệt, thức thay đổi luôn luôn, như những hình thoi, hình thang, hình tam giác, hình vuông, trong những đám lau sậy gác lên nhau, trong những cơn gió giật. Căn trần đồng là vật biểu hiện từ Như Lai tạng, phát xuất từ Như Lai tạng không tội lỗi. Buộc hay mở do căn, tánh phàm do tự chủ hay không tự chủ đối với sáu căn của mình. Pháp không không đã đành, pháp có cũng là không. Chúng nhân duyên sanh pháp, ngã thuyết tức thị không. Mê mờ chân lý không có là vô minh, tỏ ngộ chân lý có và không thì giải thoát. Mở gốc nên theo thứ lớp, một được mở, sáu gốc sẽ giải tỏa theo. Sáu gốc mở thì cái một không còn. Hãy lỡ căn có ưu thế để phát huy công dụng, lỡ một căn nhà mà chọn tánh viên thông, được quả nhập lưu, xem như đã thành Phật. Bởi vì Như Lai há chẳng nói, tất cả chúng sinh đã thành Phật đó sao? Thức A Đà Na sâu sắc lắm, tập khí chúng sinh lại quá sâu dày. Như Lai thường không đề cập đến ngại chúng sinh mê chấp. Này chân nọ chẳng phải chân, ở kinh Thủ Lăng Nghiêm này, Như Lai chỉ dạy trong phạm vi sáu căn, sáu trần và sáu thức. Sáu thức vọng chấp là vọng đã đành, móng ý chấp chân làm cho chân hóa ra vọng. Tự tâm chấp tự tâm, tâm mình Phật lại van xin mong cầu Phật, há không phải pháp phi huyễn trở thành huyễn pháp đó sao? Không chấp thì vọng chân đều vắng lặng trạm nhiên, chân còn không có, vọng vinh vào đâu sánh được. Nhận thức như vậy thường xuyên, đó là cách tu thiền, là tư duy tu đó. Tu như vậy Phật gọi như huyễn tam ma đề, đó là phương pháp thiền nhìn vạn pháp như huyễn. Có như huyễn tam ma đề là có bảo giác chắc như kim cương vương, thanh tịnh như diệu liên hoa, khảy móng tay vượt hàng vô học. Mười phương chư Phật đông như số vi trần, đồng đi con đường đó mà vào thành đô niết bàn Phật. Chỉ một cái khăn mà sáu lần cột thì thành sáu gút, mở hết sáu gút một cũng không còn. Nguyên do có một sáu dĩ đồng. Ông A Nan chắp tay đảnh lễ thưa: Bạch Thế Tôn, nay tôi nghe Phật dạy ý thú thẩm sâu màu nhiệm, nhưng tôi còn chưa rõ cánh thức mở gút thế nào và vì sao mở hết gút thì một cũng không còn. Xin Phật rủ lòng thương đại chúng trong hội này và chúng sanh tương lai bố thí pháp âm, để chúng tôi có thể trừ sạch cấu nhiễm sâu dày trầm trọng. Bây giờ Đức Thế Tôn trên tòa sư tử nội y vén áo tăng già lê, đưa nhẹ tay lấy cái khăn hoa trên ghế thất bảo. Trước đại chúng, Đức Phật cột thành một gốc, đưa cho ông A Nan xem và hỏi: Cái này gọi là cái gì? Đấy là gốc, Bạch Thế Tôn. Ông A Nan và đại chúng thừa. Đức Phật lại cột khăn hoa thêm một gốc nữa rồi cũng hỏi ông A Nan: Cái này gọi là cái gì? Cũng gọi là cái gốc, Bạch Thế Tôn. Rồi cũng cái khăn lụa hoa ấy tuần tự Đức Phật cột thành sáu gốc, và mỗi khi cột xong một gốc Phật đều đưa khăn lên và hỏi như vậy. Ông A Nan và đại chúng cũng tuần tự đáp như vậy sáu lần. Phật bảo ông A Nan: Khi tôi mới cột khăn thì ông gọi là một gốc. Thật sự chiếc khăn lụa hoa này trước sau chỉ là một cái. Cỡ sau lần thứ hai, lần thứ ba các ông cũng gọi là gốc. Bạch Thế Tôn, A Nan thưa: Cái khăn lụa hoa quý báu này vốn là một thể, sống như lấy cột một lần thì gọi là một gốc. Nếu cột trăm lần thì cũng phải gọi là một trăm gốc. Huống chi ở đây có sáu gút, không đến bảy cũng chẳng dừng ở năm. Cớ chi Như Lai quở trách chỉ cho gút thứ nhất là gút, còn cái thứ hai thứ ba không cho gọi là gút? Phật bảo: Như ông biết cái khăn hoa này vốn nó là một, vậy mà tôi cột sáu lần thì ông gọi là sáu gút. Này A Nan, ông chính chắn xem xét nghĩ suy. Tự thể của cái khăn vốn là đồng, chỉ vì gút mà hóa ra thành dị. Ông nghĩ thế nào? Khi mới cột gút ban đầu thì gọi là gút thứ nhất, Như vậy cho đến cột lần thứ sáu thì gọi là gút thứ sáu. Nay tôi muốn gọi gút thứ sáu là gút thứ nhất có được không? Bạch Thế Tôn: không. Nếu còn sáu gút thì cái gọi là thứ sáu, không sao gọi là cái thứ nhất được. Dù tôi có biện bạch suốt đời cũng không thể làm cho sáu gút đổi tên. Phật dạy: đúng vậy, đúng vậy. Sáu gút không đồng, nhưng xét tìm bản nhân lại vẫn là do một cái khăn mà có. Thế mà không ai có thể làm cho nó lộn xộn được với nhau. A Nan: sáu căn của ông cũng như vậy. Từ cái thể hoàn toàn đồng mà sanh cái dụng hoàn toàn dị, chẳng khác chút nào cái khăn lụa hoa kiếp ba la của Như Lai. A Nan: giả sử ông không muốn thành sáu gút trong một cái khăn, giả sử ông muốn cái khăn chỉ còn thể duy nhất, thì ông phải làm thế nào? Bạch Thế Tôn: nếu các gút mà còn thì thị phi tranh cãi khó mà ngăn, vì gút này không phải gút kia và gút kia không phải là gút nọ được. Nếu Như Lai mở tháo tung cả, không còn gút thì không còn có này, có nọ, có kia. Thế là một còn không có, làm chi có sáu? Phật dạy: cái ý nghĩa mở sáu, một không còn cũng như vậy đó. Các ông chỉ vì vọng tâm vô thị, khiến cho tri kiến sinh bệnh làm lòa cái tánh tỉnh minh trảm tịch của các ông, cho nên sơn hà đại địa, sanh tử niết bàn trở thành cái tướng hoa đốm của đôi mắt mệt hóa lòa của các ông đó. Ông A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, cái bệnh mê lầm giống như gốc kia làm sao mà cởi mở được? Bây giờ Đức Phật lấy cái khăn đã cột gút, kéo một mối lệch qua rồi hỏi ông A Nan: tôi làm thế này có mở gút được chăng? Không được, Bạch Thế Tôn. Rồi Đức Phật nắm kéo mối khăn lệch qua bên phải cũng hỏi ông A Nan như vậy. Ông A Nan cũng đáp là không thể mở được. Phật hỏi: tôi kéo mối khăn qua phải qua trái đều không mở gút được, vậy theo ông nghĩ phải làm thế nào mới mở được gút? Bạch Thế Tôn: phải mở trung tâm cái gút thì tháo ra ngay. Phật bảo: đúng vậy, muốn mở gút thì phải mở ngay trung tâm của gút. A Nan: như tôi đã nói, Phật pháp từ nhân duyên sanh, nhưng các ông không được chấp ở tướng hòa hợp thô sơ trên hiện tượng của thế gian mà thỏa mãn tri kiến của mình. Như Lai phát minh tuệ giác vô thượng, cho nên biết tất cả bản nhân của pháp thế và xuất thế gian. Đến như một hạt mưa ngoài hàng xa thế giới cũng biết số một: cây tùng thẳng, cây gai cong, chim câu trắng, chim quả đen, Như Lai đều biết nguyên do tất cả. A Nan: tùy tâm ông lựa chọn nơi sáu căn, nếu tháo mở được cái gốc căn ấy thì các trần tương tử tiêu vong. Đối với ông, vọng cảnh không còn. Bây giờ ông chẳng phải sống trong chân tâm thì còn gọi là gì nữa? Cột gút đã có tứ lớp thì mở phải có trước có sau. Phật bảo A Nan: cái khăn hoa này có sáu gút, ông có thể mở bung cùng một lúc được không? Bạch Thế Tôn: không. Những cái gút khi cột đã có tứ lớp, nay mở cũng phải theo trước sau. Sáu gút tuy đồng thể, nhưng lúc cột lại chẳng đồng thời. Thế nên nếu mở gút phải bắt đầu từng cái một. Phật dạy: trừ khử những gút sáu căn cũng giống như vậy. Bắt đầu mở, trước hết tháo mở nhân không. Nhân không hóa giải hoàn toàn sáng suốt thì bước thêm mở lần pháp chấp. Pháp chấp xả hết, bây giờ gọi là hạng người ngã pháp câu không. Đấy gọi là Bồ Tát từ tám ma địa mà được vô sanh pháp nhẫn. Trực chỉ. Đọc đoạn kinh này, người đệ tử Phật phải chín chắn soát lại vấn đề tri kiến của mình. Cái trí thể là một, tự nó chẳng có hỷ nộ ái cụ, chẳng có tham sân si mạng. Do sự tác động bất giác vô minh khiến cho cái trí dũng trở thành nhiễm ô. Những cái gút mà Đức Phật cụ thể hóa qua cái khăn kiếp ba la chính là những gút tham sân si mạng và hỷ nộ ấy. Cái khăn lụa hoa của Phật tử thể nó chẳng có gút nào. Cột gút là do bàn tay Phật, nghĩa là phải do động tác của ai đó làm ra. Khi đã cột gút rồi thì gút nào tới nấy. Do vậy làm mất đi cái tự thể láng miệng của cái khán hoa đẹp, cái tri kiến vô kiến, hay nói cách khác là thể tánh tịnh minh của ta vốn thanh tịnh bản nhiên trong sáng đẹp đẽ như cái khăn hoa láng miệng ấy. Chớp mắt là gió ta khiến cho tri kiến của ta trở thành tri kiến lập tri, phân biệt ghét thương lấy bỏ thân sơ, làm cho sáu căn vẫn độc bởi sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Muốn căn không còn gút thì phải mở hết gút bỏ đi, muốn căn trong sáng an lành thì phải diệt đi tính chấp, phải quấy ghét thương tham sân si mạng. Không mở đúng trung tâm gút thì không thể tháo gút ra, không chế phục sáu căn thì đã mê lầm lạc lâu đời không xóa sạch được. Cột đã có gút một, gút hai thì mở cũng phải theo thứ lốt. Tai hại của gút đã làm cho cái khăn hoa miễn đẹp của Như Lai thành một rồi hai rồi thành sáu gút, mà tên gút không thể đổi dời. Tai họa gây đau khổ cho con người là tri kiến vốn tịnh, vốn thanh, vốn minh, vốn diệu lại trở thành ngã chấp, pháp chấp, thị phi, hỷ nộ. Mở gút mở sáu gút hết thì cái một cũng không còn. Vì sáu căn mà thanh tịnh thì sáu không còn, sáu mà chỉ còn tri kiến, vô kiến, thể tánh tịnh minh. Bây giờ sáu căn dùng thấy lẫn nhau, không có gì trở ngại. Mở gốc phải bắt đầu từ cái gốc khởi đầu. Chế phục vô minh phải triệt tiêu ngã chấp trước, tiến thêm một bước diệt trừ ý thức pháp chấp tiếp theo. Ngày nào ngã pháp đều không, hỏi ai là người sẽ thành Phật? Nên chỉ những con người ngã pháp câu không ấy. Quả vị có thất cao, giải thoát giống nhau không khác mấy. Căn trần tức giới thất đại đều là dữ kiện chứng viền thông. Ông A Nan và đại chúng nhờ Phật khai thị tuệ nhãn được viên dung thông đạt, đối với chân lý xé bỏ được màn lưới nghi ngờ đen tối. Tất cả đồng chấp tay cung kính thừa: Bạch Thế Tôn, ngày nay chúng tôi thâm tâm sáng suốt vén bức rèm vô minh, tẩy giác được phần vô ngại. Đối với diệu nghĩa sáu mở một không còn, Như Lai dạy chúng tôi đã lãnh hội. Nhưng nay còn chưa rõ chúng tôi cần phải làm gì để tâm tánh được viên thông. Khi rời pháp âm hướng dẫn của Phật, xin Phật rủ lòng thương ban cho chúng tôi những bí pháp thậm thâm được xem như lời dạy cuối cùng của Phật. Phật hỏi đại chúng về nhân duyên ngộ đạo và dữ kiện chứng đắc viên thông. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo khắp các đại Bồ Tát và hàng lậu tận A-la-hán rằng: Các ông là Bồ Tát và A-la-hán sanh trong Phật pháp đã chứng quả vô học. Nay tôi hỏi các ông, lúc mới phát tâm trong thập bát giới, các ông tâm đắc ở giới nào? Do nhân duyên gì, từ phương tiện nào mà các ông được tam ma đề viên thông tâm tánh? Thứ nhất, do thanh trần được viên thông. Nhóm ông Kiều Trần Như, năm vị tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy cung kính chắp tay thừa: Bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai thành đạo ở Lộc Uyển, chúng tôi gặp Phật trước tiên. Chúng tôi được Phật khai thị cho về pháp tứ diệu đế. Do nghe tiếng pháp của Phật mà tôi tỏ ngộ. Lúc đó Phật hỏi các vị tỳ kheo: Có hiểu không? Tôi thưa là đã hiểu. Những đó Như Lai đặt cho tôi cái tên A Nhã Đa, ấn chứng chúng tôi là những người A-la-hán. Nay Phật hỏi viên thông, đối với tôi thanh trần là màu nhiệm nhất. Thứ hai, do sắc trần được viên thông. Ông Upanishada đứng dậy chắp tay cung kính thưa: Bạch Thế Tôn, tôi cũng được gặp Phật sau những ngày Như Lai thành đạo không lâu. Trong vào tướng hảo quang minh của Phật tôi quán sâu, vào tướng bất tịnh của sắc thân ô trược. Từ cái tử thi bắt đầu bành trướng đến tướng bạch cốt vi trần, tôi sanh lòng nhàm chán tột bậc, chợt tỏ ngộ tánh sắc không, không sắc đều chẳng ra gì. Như Lai ấn chứng cho tôi cái tên là Nisada, tôi được A-la-hán quả. Nay Phật hỏi duyên cớ được viên thông, xin thưa, đối với tôi sắc trần là ưu việt nhất. Thứ ba, do hương trần được viên thông. Ông Hương Nghiêm đồng tử đứng dậy, cung kính chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, trước đây Như Lai dạy tôi quán sát kỹ về các pháp tướng hữu vi. Một hôm tôi tỉnh tọ trong giảng đường các tỳ kheo đốt hương trầm thủy. Mùi hương thoang thoảng trong tĩnh mịch u nhàn tác dụng đến mũi tôi. Tôi tư duy quán xét, hương này không phải do gỗ, không phải do hư không, không phải do khói, không phải do lửa. Đi ra không dính vào đâu, đến đâu không chỗ dừng trụ. Quán chiếu như vậy, ý thức phân biệt của tôi tự cách tiêu vong, trí vô lậu phát sanh. Như Lai ấn chứng cho tôi danh hiệu là Hương Nghiêm, vì do tôi thể nghiệm mùi hương mà chứng được A-la-hán quả. Nay Phật hỏi phương tiện được viên thông, xin thưa, với tôi hương trần là tối thắng nhất. Thứ tư, do vị trần được viên thông. Hai vị Bồ Tát Diệu Vương, Diệt Thượng cùng 500 Phạm Thiên trong hội đồng đứng dậy cung kính chấp tay bạch Phật: Bạch Thế Tôn, từ vô lượng kiếp chúng tôi là lương y cứu tế thế nhân, miệng chúng tôi thường ném những lá hoa cây cỏ kim thạch trong cõi Ta Bà này. Tất cả những vị mặn, lạc, chua, cay, ngọt, đắng, vị biến đổi sinh, vị hòa hợp có, vị nào lạnh, vị nào nóng, thứ có độc, thứ không, tôi đều biết cả, được phục vụ chư Phật và tất cả chúng sanh. Rõ biết tính chất của vị trần, không phải không, không phải có, không phải tức thân tâm, không phải ly thân tâm. Nhờ tôi phân biệt vị trần mà được khai ngộ. Phật ấn chứng cho chúng tôi danh hiệu là Diệt Vương và Diệt Thượng Bồ Tát. Nay Phật hỏi nhân duyên và phương tiện được viên thông, xin thưa, đối với chúng tôi vị trần là ưu việt nhất. Thứ năm, do xúc trần được viên thông. Ông Bạc Đà Bà La cùng với 16 vị tăng sĩ đồng là bản đạo cùng đứng dậy cung kính chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, bọn tôi trước kia ở thời Phật Oai Âm Vương nghe pháp xuất gia, lúc chư tăng tắm, tôi theo tứ lớp vào nhà tắm để tắm. Bỗng nhiên tôi tư duy và nhận thức rằng nước vốn không rửa bụi mà cũng chẳng rửa thân, trung gian an nhiên lặng lẽ. Tôi tâm đắc tột độ cái chân lý chẳng có gì. Tập quán trước không quên, đến nay tôi theo Phật xuất gia được quả vô học. Đức Phật thọ ấy gọi tôi với cái tên Bạc Đà La. Do tôi phát hiện tánh màu nhiễm của xúc trần mà thành Phật tử. Nay Phật hỏi duyên cớ được viên thông, xin thưa, đối với tôi xúc trần là hơn tất cả. Thứ sáu, do pháp trần được viên thông. Ông Maha Ca Diếp và bà Tử Kim Quang Tỳ Khưu Ni vân vân đồng đứng dậy cung kính chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, kiếp xa xưa trong cõi này có Phật ra đời hiểu nhật nguyệt đăng, sau Phật diệt độ, chúng tôi thắp sáng ngọn đèn chánh pháp để cúng dường, đem tâm trong sáng vàng thắp thép tô Phật tượng. Do đó đời đời kiếp kiếp thân thường viên mãn, rực rỡ như vàng rồng. Bọn Tử Kim Quang Tỳ Khưu Ni đây cũng đồng phát tâm như tôi vậy. Chúng tôi quán sát sáu trần luôn luôn biến hoại, tôi trụ tâm trong vắng lặng, nhập định diệt tận, thân tâm rỗng rang, thời gian trăm nghìn kiếp tựa hồ như trong cái khẩy móng tay. Do thành tựu pháp không quán mà tôi được quả A-la-hán. Thế Tôn ấn chứng tôi đầu đà đệ nhất, pháp trần thâm diệu nhờ tuệ nhãn, tôi được khai minh, lậu hoặc được dứt trừ. Nay Phật hỏi duyên cớ viên thông, với sở ngộ sở chứng của tôi thì pháp trần là tối thượng. Trực chỉ. Khi con người diệt hết hoặc kiến tư ra ngoài ba cõi thì gọi là người được giải thoát giác ngộ. Giải thoát nói cách khác là người đó có Niết Bàn. Vậy chữ Niết Bàn trong Đạo Phật là chỉ sự giải thoát phiền não buộc ràng do vô minh tác động hoành hành trong cuộc sống. Bồ đề chỉ sự giác ngộ. Vậy ai có giác ngộ là có Bồ đề. Bồ đề Niết Bàn là hai mặt thực thể thanh tịnh của con người, thấy chân lý trọn vẹn, diệt vô minh phiền não hoàn toàn. Tuy nhiên Bồ đề Niết Bàn có đẳng cấp, không nhất thiết cùng một lúc ai cũng được y nhau. Gọi là đẳng cấp nhưng không phải như ngạch trật, do cấp trên nào phong tặng theo cảm tình thương ghét, hay do đánh giá chủng tộc màu da, sang hèn cao thấp. Đẳng cấp ở đây dựa trên tiêu chuẩn đoạn vô minh trừ phiền não ở chính con người. Do vậy Bồ đề Niết Bàn có những đẳng cấp sau đây: Thánh Văn Bồ đề, Duyên Giác Bồ đề, Bồ Tát Bồ đề, Phật Bồ đề. Đẳng cấp đó nói lên quả vị có thấp cao. Dù vậy đã là người có Bồ đề vượt ra ba cõi thì sự giải thoát gần giống nhau, không khác mấy. Không khác mấy vì cả bốn đẳng cấp đều không còn quan niệm khổ đau vì phần đoạn sanh tử chi phối dày vò. Không khác mấy, nhưng cũng không phải hoàn toàn đồng, vì trình độ nhận thức chân lý toàn vẹn và chưa toàn vẹn có chênh lệch khác nhau. Viên thông có nghĩa viên mãn thông suốt. Nói viên thông là nói trình độ đạt đạo, nhận thức chân lý của những người đệ tử Phật. Người có trình độ nhận thức viên mãn thông suốt vượt qua tri kiến chấp mắc hẹp hòi u ám của phàm phu gọi đó là chứng được viên thông. Ở đây chủ ý Phật gán hỏi những người có trình độ viên thông cỡ đó. Ở đây không được hiểu viên thông với nghĩa hoàn toàn trọn vẹn như cái từ viên mãn vô thượng Bồ đề, vì ở đây Phật hỏi duyên cớ được viên thông của Thánh Văn Duyên Giác Bồ Tát mà người đọc đã nhận thức rõ ràng. Một sự kiện đáng vui mừng phấn khởi cho những người con Phật có ý chí ham học ham tu mong giải thoát. Đọc qua 25 vị Thanh Văn lẫn Bồ Tát, các ngài nói lên nhân duyên đạt đạo, chứng nhập viên thông của các ngài mà ta thấy vô cùng sung sướng. Thì ra cái sự kiện làm ra thành quả viên thông ấy, trong Phật tử chúng ta ai cũng có và ai cũng có thể biết được rõ ràng. Do đó trong mọi chúng ta ai cũng có khả năng hy vọng có ngày hiển thực viễn thông. Thế mà còn chưa bằng lòng, không cảm thấy sung sướng thì gọi là tu hành người ta còn muốn cái gì nữa nhỉ? Ta đã thấy biết rõ dữ kiện để tạo ra thành quả viễn thông của sáu vị A-la-hán: Kiều Trần Như, U Bà Lý Sa Đà, chẳng có xa xôi gì làm người ta khó tìm kiếm cả. Các ngài chỉ dựa trên lục trần, dựa trên sáu trần làm đối tượng để tu sửa thân tâm. Vậy mà mỗi ngài trình lên Phật một món đệ nhất khác nhau. Điều đó nói với mọi người rằng, gọi là thuốc hay, không có thuốc nào hay với tất cả mọi con bệnh. Pháp môn có vi diệu cũng không phải vi diệu cho mọi căn cơ. Cái biết của người bệnh là khéo biết chọn thuốc hợp bệnh mà dùng. Cái trí của người con Phật phải khéo chọn pháp môn thích ứng căn cơ mà tu tập. Về sáu trần, trần nào cũng là dữ kiện cho các thánh chứng viên thông. Định nghĩa theo văn tự trần có nghĩa là nhiễm ô, nhưng nó chỉ nhiễm ô khi nó tác động vào lục căn của con người chưa tự chủ. Cho nên định nghĩa trần qua nghĩa nhiễm ô là định nghĩa đứng bên tục đế, duyên sanh hiện tượng. Với nhãn quan của những bậc giác ngộ có khả năng tự chủ mà nhìn thì trần vẫn là một hiện tượng biểu hiện phát xuất từ Như Lai tàng thanh tịnh, có tội lỗi gì đâu. Bằng nhận thức khách quan ai cũng có thể thấy biết sắc thanh hương vị xúc pháp đã làm gì nên tội. Nên tội là do con người, con người đã mê trần với tâm động hắc ám, với khát vọng điên cuồng đánh mất đi lý trí. Lý trí mà còn đánh mất thì chân tâm thường trú đối với hạng người này có tìm đi nữa cũng là kẻ đáy nước mò trăng. Sự thành công của các A-la-hán là khéo vận dụng các tri kiến như thị tri, như thị kiến, như thị tính giải, bất sanh pháp tướng để làm cơ sở giác ngộ giải thoát cho mình. Có câu rằng: trần chẳng tương quan, biển cả nương dâu mặt thay đổi. tâm không sợ đắc, thông sanh mây trắng tự vui nhàn. Thứ bảy, do nhãn căn được viên thông. Ông A Nan Luật Đà đứng dậy cung kính chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, lúc tôi mới xuất gia thường ưa thích nằm và ngủ ly bì. Như Lai quả tôi là loại súc sanh, nghe lời quả của Phật tôi thầm khóc, tủi hổ và tự trách mình. Tôi cương quyết thề không ngủ và tôi thức suốt 7 ngày đêm. Hai con mắt tôi bệnh và hư mất. Thế Tôn thương dạy cho tôi pháp lạc kiến chiếu minh kim cang tam muội. Sau khi được tam muội, tôi thấy suốt hiện tượng trong 10 phương như trái chanh, trái quýt để trên bàn tay. Như Lai ấn chứng cho tôi quả A-la-hán. Nay Phật hỏi nguyên nhân nào được viên thông, xin thưa, theo chỗ tâm đắc của tôi là xoay tánh thấy của nhãn căn trở về bản thể thanh tịnh bản nhiên là ưu việt nhất. Thứ tám, do tỷ căn được viên thông. Ông Châu Lợi Bàn Đạt đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng: Tôi vì thiếu trì tụng kinh điển cho nên không có tuệ đa văn. Khi mới gặp Phật, tôi xin xuất gia nghe học pháp Phật. Tôi cố nhớ một bài kệ của Như Lai mà không sao nhớ nổi. Tôi gắng học suốt cả 100 ngày. Nhớ đoạn trước thì quên câu sau, nhớ đoạn sau lại quên câu trước. Phật thương tôi ngu muội, dạy tôi ở một nơi yên tĩnh tu tập pháp môn điều hòa hơi thở ra vào. Bây giờ tôi vận dụng quán trí theo dõi từng hơi thở, từ thô đến vi tế, từng sát na nhiếp ý. Vận dụng tư duy chia hơi thở thành 4 thời kỳ: hít vô gọi là sanh, đầy hơi gọi là trụ, thở ra gọi là dị, mãn hơi gọi là diệt. Thực hiện một thời gian, tâm tôi bừng sáng rỗng rang, được đại vô ngại, các lậu hoặc dứt hết thành A-la-hán trước pháp tòa. Phật ấn chứng cho tôi thành quả vô học. Nay Phật hỏi viên thông theo chỗ sở hành của tôi, tập trung tư tưởng xoay vào quán hơi thở ra vào minh bạch là pháp hành hiệu quả nhất. Thứ chín, do thiệt căn được viên thông. Ông Kiều Phẩm Ba Đề đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng: Tôi mắc khẩu nghiệp trong kiếp quá khứ, nhiều đời phải tật nhai mãi như trâu. Như Lai thương dạy cho tôi pháp nhất vị thanh tịnh tam địa, nhờ đó tôi diệt phân biệt được 8 ma đề. Tôi quán chiếu rằng tánh biết vị không phải do thân thể, cũng không phải do ở ngoại vật. Do đó trong thì thân tâm giải thoát, ngoài thì như rời bỏ thế gian. Viễn ly ba cõi như chim sổ lồng, cấu nhiễm không còn, tiêu vong hóa trần tướng. Pháp nhãn thanh tịnh được quả A-la-hán. Như Lai ấn chứng cho tôi lên hàng vô học. Nay Phật hỏi phương tiện được viên thông, xin thưa, theo tôi thì trả vị về cho phân biệt của thiệt căn là ưu việt nhất. Thứ mười, do thân căn được viên thông. Ông Tất Lăng Già Bà Ta đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng: Lúc tôi mới phát tâm xuất gia theo Phật, thường nghe Phật dạy, cuộc đời chẳng có gì vui. Đáng khi đi khất thực, vừa đi vừa tư duy lời Phật, bỗng dưng tôi đạp phải cái gai độc, cả mình đều đau đớn. Trong lúc đau đớn, tôi quán chiếu tư duy, giác tâm thanh tịnh vốn không có cái đau và cái biết đau. Một thân thể lẽ đâu lại có 2 tánh biết. Nhiếp niệm không bao lâu, thân tâm bỗng nhiên rỗng rang thanh tịnh. 21 ngày sau, các lậu hoặc được tiêu trừ. Phật ấn chứng cho tôi lên hàng vô học, chứng A-la-hán. Nay Phật hỏi duyên cớ nào được viên thông, xin thưa, đối với tôi, nắm giữ giác tánh xem nhẹ thân căn là thành công dễ nhất. 11. Do ý căn được viên thông. Ông Tu Bồ Đề đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng: Từ nhiều kiếp đến nay, tôi vẫn được tâm vô ngại thường trú nơi không tịch. Sự vật hiện tượng trong 10 phương đối với tôi trở thành chân không hóa, chẳng chút vương víu buộc ràng. Như Lai phát minh tánh giác chân không, tôi tư duy thể nhập bảo minh không hại tam muội, tri kiến đồng như Phật. Tôi được Phật chứng lên hàng vô học A-la-hán. Nay Phật hỏi nhân duyên được viên thông theo chỗ chứng ngộ của tôi. Quán các tướng đều là phi tưởng, cái phi tưởng đối tưởng cũng không lưu lại. Nhìn hiển tưởng vạn pháp đúng như thật của nó. Có mà thật chẳng có gì, đối với tôi đó là phương tiện chinh phục ý căn hữu hiệu nhất. Trực chỉ căn sở dĩ là căn vì sáu cơ quan này, ví như gốc rễ để rồi từ đó sinh ra nhánh nhóc chồi tược vô minh lậu hoặc, gây ra khổ đau cho cuộc sống con người. Đó là cách định nghĩa trên mặt tục đế trên hiện tượng tùy duyên của vạn pháp. Nếu nhìn bên góc cạnh khác, người ta thấy căn chỉ là một dạng vật chất phát xuất từ tứ đại duyên sanh như vô vàn hiện tượng duyên sanh khác. Điều mà ai cũng biết, vật chất biểu hiện vô vàn hình thái hiện thực khác nhau, nhưng không có cái thứ vật chất nào làm cho con người nên tội. Cũng như thế, trần là hiện tượng thu gọn, tổng kết vật chất qua sáu dạng sắc thanh hương vị xúc và pháp trong cái từ lục trần, thì đã có thứ nào làm nên tội lỗi cho ai? Cho nên ta kết luận rõ ràng rằng căn cũng như trần đều không phải là nguyên nhân gây nên tội lỗi. Chẳng những thế mà còn ngược lại, căn trần đều là những dữ kiện để đạt đạo thành tổ viên thông, thể nhập sâu sắc từ đáy nguồn chân lý đó. Lục tuệ huệ năng thốt ra bài kệ bất hủ trong các chốn tòng lâm kim cổ: Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khắp như cầu thổ giác. Với người giỏi làm kinh tế, họ nhìn ao, hồ, sông, bãi đất hoang, họ cũng thấy tiền là tiền, và trong những chỗ đó họ làm ra tiền được. Một lương y thượng hạng với đám cỏ dại mà họ dẫm qua, lá hoa lùm bụi mà họ luồn lách đi vào, trong đó dưới mắt họ vô vàng dưỡng dược có thể cải tử hoàn sinh cho những con bệnh đang nằm bên đó mà khổ mà đau rên xiết. Người học Phật không được quên vấn đề đơn giản mà ý nghĩa báu màu vô giá này. Hàng độc giác nhị thừa tư duy quán xét cảnh hoa rơi, trái rụng, lá úa cành khô mà đạt đạo đấy. Phản quán sáu căn nội tại thành A-la-hán quả, chứng được viên thông rõ ràng không phải là việc khó hiểu xa vời. Người có tư duy muốn đi và khởi sự đi trên con đường giải thoát, nhất định sẽ đến đích Niết Bàn Bồ Đề vô thượng. 12. Do nhãn thức được viên thông. Ông Xá Lợi Phất đứng dậy cung kính chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay, sự nhận thức của tôi thường thanh tịnh, số kiếp thọ sinh lên xuống nhiều như số cát sông Hằng. Do vậy mà các pháp biến hóa thế gian một khi thấy là tôi nhận thức không xa chân lý, được vô chướng ngại. Trong lần gặp gỡ giữa đường, anh em ông Ca Diếp dũng ý theo tôi để thuyết pháp. Các ông nói cho tôi nghe về giáo lý nhân duyên sâu xa của Phật. Nhưng buổi đàm đạo đó, tôi được tỏ ngộ, nhận thức được rằng tâm không ngàn mẻ. Rồi tôi theo Phật xuất gia, trí tuệ sáng suốt ngày càng viên mãn, được đại vô úy, thành A-la-hán quả, trưởng tử Phật. Nay Phật hỏi nguyên nhân tỏ ngộ viên thông, xin thưa, theo chỗ chứng đắc của tôi thì sự nhận thấy rõ ràng. Nhận thức đánh giá chính xác đúng như ý thực của sự vật hiện tượng là thành công ưu việt nhất. 13. Do nhĩ thức được viên thông. Bồ Tát Phổ Hiền đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng: Tôi đã từng làm pháp vương tử cho các Như Lai nhiều như số cát sông Hằng. Mười phương Như Lai dạy các đệ tử Bồ Tát tu hạnh Phổ Hiền chính là do dựa theo đức tinh tấn của tôi mà đặt ra cái tên Phổ Hiền hạnh. Bạch Thế Tôn, tôi sử dụng tánh nghe của tâm mà nhận biết nguyện vọng của chúng sanh. Nếu có chúng sanh phát hành Phổ Hiền, do vậy giả sử ở một phương khác cách ngoài hằng xa thế giới có chúng sinh phát hạnh Phổ Hiền, thì liền trong lúc ấy tôi cởi voi sáu ngà, phân thân trăm nghìn đến chỗ người ấy. Phỏng sử người kia nghiệp chướng sâu dày chưa thấy được tôi, tôi cũng thầm kính xoa đầu an ủi ủng hộ, khiến cho sở nguyện thành tựu. Nay Phật hỏi nguyên nhân tu chứng viên thông, tôi xin thưa, sử dụng tánh nghe của nội tâm mà nhận biết tự tại, đối với tôi là pháp ưu việt nhất. 14. Do tỷ thức được viên thông. Ông Tôn Đà La Nang Đà đứng dậy cung kính chắp tay thưa với Phật: lúc tôi mới xuất gia theo Phật học đạo, trong khi tu Tam Ma Đề tâm thường tán loạn, Đức Thế Tôn dạy tôi quán điểm trắng ở chót mũi. Tôi bắt đầu thực hành. Trải qua thời gian 21 ngày, thấy hơi thở trong mũi ra vào như khói, thân tâm trong sáng như ngọc lưu ly. Tướng khói lần lần không còn, tâm tôi được khai ngộ, các lậu tận sạch trong, thành A-la-hán. Thế Tôn thọ ký cho tôi thành quả Bồ Đề. Nay Phật hỏi sở nhân được viên thông, xin thưa, đối với tôi tập trung ý niệm, quán hơi thở và điểm trắng ở tỷ căn là thành tựu hữu hiệu nhất. 15. Do thiệt thức được viên thông. Ông Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật: tôi từ nhiều kiếp đến nay biển tài vô ngại, tuyên thuyết các pháp khổ không hiểu sâu thật tướng, cho đến những pháp môn bí mật như hằng sa của Như Lai, tôi có thể diễn giảng trước đại chúng không hề có sự sai lầm và sợ sệt. Thế Tôn biết tôi có đại biển tài, dạy tôi tuyên dương chánh pháp, giúp Phật chuyển pháp luân. Tôi nhờ giảng nói chánh pháp mà được quả A-la-hán. Thế Tôn ấn chứng cho tôi là thuyết pháp đệ nhất. Nay Phật hỏi nguyên nhân được viên thông, xin thừa, tôi dùng pháp âm hàng phục tà mang ngoại đạo, tiêu trừ hoặc lậu là ưu việt nhất. 16. Do thân thức được viên thông. Ông U-ba-li đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng: chính tôi theo Phật vượt thành xuất gia, tôi thấy Như Lai 6 năm cần khổ, cuối cùng hàng phục tà ma, chế ngữ ngoại đạo, giải thoát các lộ thế gian. Phật dạy tôi trì giới, giữ gìn tánh nghiệp, giá nghiệp của thân miễn ý, giữ vẹn 3000 oai nghi, 8 vạn tế hạnh. Nhờ vậy thân tâm tịch tỉnh thành quả A-la-hán, nay làm kỷ cương trong đại chúng, Như Lai ấn chứng tôi là trì luật đệ nhất. Hôm nay Phật hỏi phương tiện được viên thông, xin thừa, đối với tôi do giữ thân được thanh tịnh, thân đã thanh tịnh thì tâm sẽ thanh tịnh theo, đó là phương pháp uốn dẹp tu sửa thân tâm hữu hiệu nhất. 17. Do ý thức được viên thông. Ông Đại Mục Kiền Liên đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng: lúc nọ tôi đi khất thực giữa đường, được ba anh em ông Ca Diếp, U Lâu Tần Loa, ông Già Giá và Na Đề giảng nói lý nhân duyên thậm thâm của Phật, tâm tôi bừng ngộ thông suốt rỗng rang. Như Lai ban cho ca sa mặc vào thân, râu tóc tự cạo, tôi có khả năng du hí khắp 10 phương không trở ngại. Đại chúng suy tôn tôi là thần thông đệ nhất trong hàng vô học A-la-hán. Nay Phật hỏi viên thông, xin thừa, tôi xoay ý thức trở về tánh sáng suốt trạm nhiên, giống như lóng nước đục, lóng nước lâu trở về tử thể trong sạch, đó là phương tiện tu sửa đối với tôi hữu hiệu nhất. Trực chỉ. Thức là dụng của căn, là chủ thể nhận thức phân biệt trần, đó là tánh thấy của mắt, tánh nghe của tai, tánh ngửi của mũi, tánh nếm của lưỡi, tánh xúc của thân, tánh tư duy của ý, gọi chung qua cái từ lục thức, tức là 6 công dụng của 6 giác quan. 5 thức trước tiếp xúc với 5 trần sự lưỡng định để nhận thức, chúng chỉ có hiện lượng, cho nên chúng chẳng lưỡng định phân biệt gì. Do đó công dụng của 5 thức trước không có ý niệm mừng, giận, thương, sợ, yêu ghét, phải quấy tốt xấu, lấy bỏ hơn thua, cho nên 5 thức trước không thể tạo nên nghiệp thiện hay ác. Chỉ có ý thức ngoài hiện lượng ra còn có thêm 2 lượng, tỷ và phi lượng. 5 thức trước nếu chung khởi với phi lượng của ý thức sẽ gây ra sự sai quấy hoàn toàn đối với chân lý. 5 thức trước nếu chung khởi với tỷ lượng của ý thức thì sự nhận thức của con người có thể đúng mà cũng có thể sai. Nhận thức đúng chân lý trường hợp này được gọi là thiện, nhận thức sai chân lý thì gọi là bất thiện, là ác. Từ nhận thức đó, ta thấy thức cũng không phải là nguyên nhân để sanh ra thiện ác tội phước. Tội là do bất giác vô minh, do mê. Phước thì chỉ cần cảnh giác, cần sáng suốt không mê là trở nên người giác. Cho nên gọi là tu không cần dựa trên hình thức này, nghi lễ nọ, cúng bái cầu đảo rùm rà. Chỉ cần cảnh giác phiền não, tham sân si mạng. Chỉ cần tâm trí sáng suốt để nhận biết ta, bạn, giặc. Đừng để kẻ giặc cướp vô minh phiền não vào nhà, chân tâm thường trú thể tánh tịnh minh, cố phá sự nghiệp trí tuệ giác ngộ giải thoát của ta. Chỉ cần không mê thì ta là giác, chỉ cần không vọng ta tự sẵn có chừng. Tu mà chú trọng nhập thất, đóng cửa tử giam mình lễ bái, trú giả lục thời, nguyện tụng bộ kinh này, thể trì danh Phật nọ, hy vọng khấn vái chư Phật mười phương thùy từ gia hộ, gia hộ cho con hiện tiền tội diệt phước sanh, thiện căn tăng trưởng, và tha nhật đắc A Di Đà thọ ký. Đó là lối tu theo cái đạo cầu bên ngoài. Lục Tổ Huệ Năng gọi hạng người đó là ngoại đạo. Ngoại đạo có nghĩa là cái đạo hy vọng ở tha nhân, cái đạo ngồi chờ sung rụng vào mồm. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta từ kim khẩu đã từng thọ ký rằng: tất cả chúng sinh đã thành Phật. Kinh Pháp Hoa. Tất cả chúng sinh sẽ thành Phật. Kinh Hoa Nghiêm. Thọ ký như vậy mà chưa vừa lòng, chưa thỏa mãn hay sao mà còn cầu tha nhật đắc A Di Đà thọ ký? Phật tử chúng ta hãy xót lại lòng mình. Một con người tham lam vô độ có xứng đáng là đệ tử Phật chưa? Hàng cư sĩ không có thời giờ học hỏi giáo lý tham lam cầu tha nhật đắc A Di Đà thọ ký, còn có lý do gì để tha thứ? Chớ tăng ni người trưởng tử Phật Thích Ca mà không tin lời thọ ký của Đức Bổn Sư mình thì xin ai đó hãy để lòng tự xét. Hay là người ta viễn lẽ Phật nhà không thiên? 18. Do hỏa đại được viên thông. Ông Ô-sô Sắc Ma đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật: tôi nhớ những kiếp xa xưa, tánh tôi nhiều tham dục. Bây giờ nhầm thời Đức Phật Không Vương trụ thế. Đức Không Vương Như Lai bảo rằng: người đã dâm như đống lửa hồng. Rồi Phật dạy tôi quán hơi nóng trong cơ thể khắp cả tứ chi. Nhờ quán như vậy tinh thần sáng suốt, nội tâm đứng lặng, tâm háo dâm trở thành lửa trí tuệ. Từ đó chư Phật gọi tôi với cái tên Hỏa Đầu. Tôi dùng sức hỏa quan tâm mỗi mà chứng quả A-la-hán. Tôi phát đại nguyện: nếu có chư Phật thành đạo thì tôi làm lực sĩ hầu cận Phật, để đánh dẹp bọn tà ma quấy phá. Nay Phật hỏi tôi nhân duyên được viên thông, xin thưa rằng: do tôi quán hơi ấm trong thân, lưu thông không ngăn ngại, từ đó các lỗ tiêu trừ, sanh lửa trí tuệ. Đối với tôi, đó là pháp tu hữu hiệu nhất. 19. Do địa đại được viên thông. Ngài Trì Địa Bồ Tát đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng: tôi nhớ lại trong những kiếp xa xưa, tôi từng được gặp Phật và cúng dường chư Phật như hàng xa, và cũng từng phục vụ vô lượng chúng sinh, đem đến chúng sinh nhiều lợi lạc. Trong một kiếp nọ, ở vào thập Phật Phổ Quang trụ thế, tôi là một tỳ kheo phát tâm sửa chữa những đoạn đường gồ ghề sụp lở, những bến xe, bến đò bất tiện cho sự đi lại của nhiều người. Ngoài những công trình gánh đất, bưng sỏi, đắp bồi sửa chữa như vậy, tôi còn mang gánh giúp đỡ những người gánh gồng nặng nhọc ở chợ búa mà không lấy tiền công. Vào thờ Phật Tỳ Xá Phù trụ thế, nhân gian nhiều đói kém, tôi phải cõng giúp nhiều người không kể gần xa mà chỉ lấy một đồng tiền. Có lúc tôi ra sức kéo phụ xe trâu qua những nơi khá lầy lội. Có lúc vì Phật tôi sửa đường bằng phản đỡ Phật đi hóa trang. Một hôm Đức Tỳ Xá Phù Như Lai đi qua đoạn đường tôi vừa sửa chữa, Phật xoa đầu tôi mà dạy rằng: nên bình cái tâm địa thì đất đai trên thế giới đều bình. Tôi nghe tâm liền sáng bừng tỏ ngộ. Tôi quán thấy vi trần trong cơ thể cùng tất cả vi trần tạo thành thế giới bên ngoài không sai khác gì nhau. Tự tánh vi trần không chạm sát với nhau, cho đến đao binh các thứ tự nó cũng không va chạm gì. Nhờ nhận thức như vậy, tôi tỏ ngộ vô sanh nhẫn,